Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một công ty đều sẽ cũng vì sự tồn tại của những người này mà không được yên bình. Mục Cảnh Thiên ngược lại mỉm cười, thì thầm bên tai cô, xem ra, Hạ Tử Hy chiến đấu đã quay lại. Hạ Tử Hy ngược lại đưa mắt nhìn anh, trong mắt lấp lánh tinh thần. Không sai, đã trở về rồi. Đối với người khiêm tốn hòa nhã, ông ta lại không biết làm gì, nếu đã như vậy thì cũng không cần khách sáo nữa. Nhìn dáng vẻ tức giận như vậy của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên ngược lại vui vẻ mỉm cười. Lúc này, Hạ Thiên nhìn cô lên tiếng. Tiểu Hy, chuyện ủy viên Ngô gây rối cũng không phải ngày một ngày hai nữa rồi, con đối phó với ông ta như vậy, vừa hợp ý ông ta. Chấm, Hạ Tử Hy nhìn Hạ Thiên, khuôn mặt chắc chắn. Ba cứ yên tâm, nếu như con thật sự không xử lý được vậy thì ông ta nhất định sẽ tiếp tục gây rối, nếu như con may mắn thắng được vậy thì ông ta từ nay sẽ ngậm miệng lại, như vậy sẽ giảm bớt không ít áp lực cho công ty. Nhưng, ba tin tưởng con, Hạ Tử Hy chắc chắn nói. Nhìn dáng vẻ tự tin cùng chắc chắn của cô, Hạ Thiên làm sao có đạo lý không tin tưởng con gái mình được chứ? Ba tất nhiên tin tưởng con, bất kể như thế nào, ba cũng đều sẽ đứng về phía con ủng hộ con. Hạ Thiên nói, Hạ Tử Hy mỉm cười dịu dàng. Lúc này, Hạ Tử Dục đứng phía sau lên tiếng. Nếu như ủy viên Ngô đã dám nói như vậy, nhất định sẽ gây chuyện, anh chuẩn bị một chút để phòng hành động của ông ta. Chấm, được, Hạ Thiên gật đầu, làm phiền rồi anh trai. Hạ Tử Dục gật đầu sau đó rời khỏi. Còn Mục Cảnh Thiên đứng im, nhìn theo bóng lưng của Hạ Tử Dục, đôi mắt thâm sâu khẽ híp lại, khiến cho người khác nhìn không thấu, trong đôi mắt sâu lóe lên ánh sáng u tối. Biết rằng Hạ Tử Hy cùng Hạ Thiên đều đang ở công ty, tất cả ký giả trước cửa đều nhốn nháo, vẫn luôn yêu cầu Hạ Tử Hy ra ngoài tiếp nhận phỏng vấn. Nhưng cho đến hiện tại cũng không hề có bất kỳ lên tiếng nào. Nửa tiếng đồng hồ sau, khi Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên vừa muốn rời khỏi công ty, Hạ Tử Dục đột nhiên xuất hiện, sắc mặt nghiêm trọng khó coi. Không tốt rồi, hiện tại trên mạng có rất nhiều người đã tiến hành thúc giục chuyện này, hiện tại tất cả mọi chủ đề đều nhắm về phía Tiểu Hy. Lời này vừa nói ra, Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt giao tiếp thông tin với nhau. Có vấn đề, cách chương.